Chương 296, đại chiến sắp đến. Cái gì Hàn trưởng lão đột nhiên chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, hiển nhiên có Chu tờ không thể tin được tin tức này. Vạn yêu quật cùng xâm la quỷ ngục là an hùng tâm báo tử đảm cũng dám tiến đánh chúng ta Dược Thần Tông, người khác không biết ta Dược Thần Tông chân chính thực lực, chẳng lẽ bọn hắn còn không rõ ràng lắm sao? Còn nữa nói, lại có không đến một năm, Thận Lâu liền muốn mở ra, bọn hắn hiện tại phát động đại chiến, không phải là muốn từ bỏ tiến vào Thận Lâu cơ hội? Thẩm trưởng lão cười híp mắt nói, cũng không phải bọn hắn lá gan biến lớn, mà là bọn hắn đã bị buộc không có cách nào, không thể không tiến đánh chúng ta. Ai buộc bọn họ? Thẩm trưởng lão lắc lắc đầu nói, ngươi hàng năm say mê luyện dược, đối với tình huống ngoại giới đều là chẳng quan tâm, nào giống ta, trời sinh lao lực mệnh. Trước mấy ngày vừa đi giới hải, Hàn trưởng lão hướng phía hắn vừa trừng mắt, không chút khách khí ngắt lời hắn nói, Thẩm mập mạp, đến nơi này của ta tranh công tới có chuyện nói thẳng, bất ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Thẩm trưởng lão QNZ không tức giận nói, ngay tại đấu dược thi đấu bắt đầu trước một ngày, giới hải tốc độ cắn nuốt lần nữa tăng tốc, mà lại không còn vẹn vẹn hạn chế tại Bắc Sơn Châu, mà là theo đông bắc hai cái phương hướng đồng thời tăng tốc. Nói cách khác, Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục, cái này hai đại tông môn đều dựa vào gần hải vực, sẽ bị trước hết nhất chiếm đoạt. Bọn hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có rời xa cố thổ, tiến vào trước mắt Sơn Hải giới an toàn nhất địa phương Trung Sơn Châu. Đương nhiên, chúng ta Dược Thần Tông là không thể nào đồng ý, sở dĩ, bọn hắn nhất định phải trước đi hệ tờ chúng ta, hoặc là nói, đem chúng ta Dược Thần Tông nuốt hết, cứ như vậy, bọn hắn sẽ trở thành chân chính Sơn Hải giới đệ nhất đại tông. Cho đến lúc đó, đừng nói Thật Lâu, liền xem như Bất Quy Lộ, chỉ sợ cũng phải rơi vào bọn hắn cầm giữ phía dưới. Thậm chí cho dù Bất Quy Lộ thành công tu kiến, ai nghĩ muốn rời khỏi, tiến về đại hoang giới, cũng muốn bọn hắn định đoạt. Nghe xong Thẩm trưởng lão về sau, Hàn trưởng lão lập tức trầm mặc. Mặc dù bọn hắn những người này, đã sớm biết đạo Sơn Hải đại kiếp tiến đến sắp đến, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tình thế phát triển lại nhanh như vậy, mà lại đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Luân Hồi Tông đâu? Hàn trưởng lão trầm ngâm nói, Tây Sơn Châu trước mắt mặc dù an toàn, nhưng là dùng Luân Hồi Tông tính cách, vậy mà lại không nhúng tay vào việc này. Thẩm trưởng lão nói, đoán chừng hội sẽ nhúng tay, nhưng là trước mắt còn không có đạt được xác thực tình báo, chỉ là biết rõ bọn hắn trong tông, ngay tại tập hợp đủ tông chi lực, bồi dưỡng một tên đệ tử. Hàn trưởng lão nhíu lại lông mày hỏi, ừm, cái gì đệ tử? Vờ ơ y ma đáng giá bọn hắn toàn tông bồi dưỡng tựa như là một cái yêu tộc đệ tử, nghe nói là đã thức tỉnh thái cổ yêu tộc huyết mạch, rất có thể bằng vào huyết mạch cảm ứng chi lực, mời đến những giới khác thái cổ yêu tộc tương trợ. Tóm lại, Luân Hồi Tông tạm thời hẳn là còn sẽ không cùng Vạn Yêu Quật bọn hắn liên thủ. Hàng trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, Luân Hồi Tông đám kia lão bất tử cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, cho dù mời đến thái cổ yêu tộc, chán nờ dê lẽ lại còn có thể mang theo hắn Luân Hồi Tông cùng rời đi Sơn Hải giới? Tông chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, Luân Hồi Tông tạm thời không cần cân nhờ à cờ, hôm nay để Hàn trưởng lão đến, liền là hy vọng nờ dê. Hàn trưởng lão có thể nghĩ lại, bây giờ tông môn đại chiến sắp đến, giống như Hàn trưởng lão QNZ bước lên thái thượng lao tổ theo gót, kia mất đi Hàn trưởng lão cái này một đại chiến lực, chúng ta Dược Thần Tông, nhưng chính là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì Sương Khương Vân cũng không biết rõ, Hàn trưởng lão vì đó mở ra cửa thứ 6, nói đến đơn giản, nhưng là cần thiết trả giá đại giới, lại là Hàn trưởng lão sẽ tiến vào truyền thừa chi địa. Như là vị kia thái thượng trưởng lão đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào rời đi, vì sao lại có quy củ như vậy, tất cả mọi người không rõ. Nhưng đây là khai tông tổ sư lưu lại. Thậm chí coi như ngươi nghĩ kháng mệnh, đến lúc đó truyền thừa chi địa cũng sẽ trực tiếp đưa ngươi thu hút trong đó, căn bản không phải do ngươi đi phản kháng. Cho nên, tính cả tông chủ ở bên trong những người này, là cực lực phản đối Hàn trưởng lão dùng hy sinh chính mình tự do làm đại giá, đi là Khương Vân cái này đệ tử ngoại tông mở ra cửa thứ 6. Huống chi, hiện tại toàn bộ Dược Thần Tông đứng trước đại chiến uy hiếp, bất kỳ cái gì một điểm chiến lực đều là cực kỳ quý giá. Lại càng không cần phải nói thân là Dược đạo trưởng lão hắn. Đối mặt trước mắt ánh mắt của mọi người, Hàn trưởng lão lần nữa rơi vào trầm mặc. Khương Vân rời đi Hàn trưởng lão nơi ở về sau, ở ngoài cửa đã đợi chờ đằng đằng 3 ngày Tiêu Tranh lập tức nên đón tiếp lấy. "Khương lão đệ, ngươi không sao chứ?" Cảm thụ được Tiêu Tranh tràn ngập ánh mắt ân cần, Khương Vân trong lòng không nhịn được ấm áp, lắc đầu đồng thời, QNZ chú ý tới Tiêu Tranh bên hông đan bội, đã theo Tam Châu đổi thành Tứ Châu. Làm phiền Tiêu Đa Y ca lo lắng. Ta đã không sao, mặt khác chúc mừng Tiêu Đao Y ca, vinh thăng tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Tranh tức giận trừng Khương Vân một cái nói, ngươi liền thiếu đi ở chỗ này khó coi ta, ta cái này tứ phẩm, cũng không sánh nổi ngươi cái này không có phẩm đi thôi. Cùng ta hồi sư cha Sơn Cốc luyện dược sư đẳng cấp cờ ân nở tiến về Dược Thần Tông đi qua khảo hạch về sau mới có thể trao tặng. Nhưng mà Khương Vân dù là luyện chế được 10 lôi đan kiếp thiên tinh đan, nhưng lại vẫn không có đi qua loại này khảo hạch, sở dĩ hắn là không có phẩm cấp luyện dược sư. Bất quá hiện tại Dược Thần Tông bên trong, căn bản không dám có người vì vậy mà xem nhẹ hắn. Trên đường đi, gặp phải sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, đối với Khương Vân đều là thần thái cực kỳ khách khí, chủ động chào hỏi, Khương Vân tự nhiên cũng là từng cái lễ phép đáp lại. Theo Tiêu Tranh trong miệng, Khương Vân cũng hiểu biết thi đấu kết thúc về sau, Quan Nhất Minh lại lần nữa bế quan, hiển nhiên là bị Khương Vân cùng Tiêu Tranh kích thích quá lớn. Rất nhanh, Khương Vân cùng Tiêu Tranh liền trở về sơn cốc, mà Mai Bất Cổ và Âu Y Ma lại không tại, cái này khiến Tiêu Tranh đều có chu tờ nghi ngờ nói, sư phụ để cho ta đi đưa ngươi tiếp trở về, làm sao chính mình lại đi. Khương Vân ngược lại không nóng nảy nói, không có việc gì, các loại chờ chút chính là vừa vặn ta muốn theo Tiêu Đa Y Ca nghe ngóng một sự kiện. Chuyện gì Tiêu Đa Y Ca, ngươi biết cửa thứ 6 sao? Cửa thứ 6 Tiêu Tranh mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Đối với Tiêu Tranh không biết, Khương Vân QNZ không ngoài ý muốn, liền đơn giản đem cửa thứ 6 sự tình nói ra. Tiêu Tranh sau khi nghe xong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, Khương lão đệ, đây chính là cái tin tư cờ vô QNZ tô tờ A, giống như ngươi có thể đi vào truyền thừa chi địa, khẳng định sẽ có thu hoạch. Khương Vân QNZ gật đầu nói, ừm, cái này 3 tháng, ta liền chuẩn bị lại tại dược đạo trên cơ sở hạ điểm thời gian, sở dĩ còn hy vọng Tiêu Đa Y Ca có thể hỗ trợ, giúp ta tìm thêm một chút dược liệu đến, bởi vì cửa thứ 6 cụ thể là dạng gì, liền Hàn trưởng lão cũng không biết, Khương Vân tự nhiên càng là không thể nào suy đoán. Nhưng Khương Vân am hiểu sâu tìm căn nguyên tố nguyên chi đạo, sở dĩ cái này thời gian 3 tháng, hắn chuẩn bị toàn bộ dùng để củng cố thoáng cái dược đạo cơ sở. Ít xem chính y bản chương tiết gở vờ bên trên Tiêu Tranh dùng sức vỗ bộ ngực nói, cái này không có vấn đề, bao tại trên người của ta ngươi chờ ở tại đây, ta hiện tại tiểu cho ngươi đi tìm cùng này đồng thời. Vấn đạo tông tàng phong đỉnh núi phía trên, đạo thiên hữu thân ảnh xuất hiện ở cổ bất lao bên cạnh. Mà giờ khắc này cổ bất lao sắc mặt có chu tơ yếu ớt. Bởi vì hắn vừa mới dùng tự thân tu vi, trợ giúp tam đệ tử của mình đã ngừng lại thể nội độc tính lại một lần nữa phát tác. Đạo thiên hữu ngóng nhìn một chút hiên viên hành vị trí nói, nếu như không có giải dược, hắn còn có thể chống bao lâu? Nhiều nhất 1 năm, nhẹ gật đầu. Đạo thiên hữu đặt mông ngồi xuống, đổi đề tài nói, nghe nói không, vạn yêu quật cùng xâm la quỷ ngục muốn liên thủ tiến đánh dược thần tông. Ừm, Khương Vân hiện tại hẳn là ngay tại dược thần tông A, mà lại nếu như ta nhớ không lầm, năm đó ngươi tại dược thần tông bên trong, thế nhưng là đợi qua một đoạn thời gian, giống như, còn để lại một đoạn mỹ hảo nhân duyên đi. Cổ bất lao lạnh lùng mắt nhìn đạo thiên hữu nói, ngươi là rảnh rỗi không có chuyện gì sao? Liền là có việc mới đến hỏi thăm ngươi. Đạo thiên hữu cười hắc hắc nói, ngươi nói, lần này, chúng ta có giúp hay không dược thần tông? Cổ bất lao lắc lắc đầu nói, ngươi cảm thấy, vạn yêu quật cùng xâm la quỷ ngục sẽ bỏ qua vấn đạo tông ta? Đoán chừng, bọn hắn hội sẽ chia binh hai đường. Đạo thiên hữu đồng dạng lắc đầu nói, không có khả năng chia binh hai đường, một đối một, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Cổ bất lao cười lạnh nói, kia, giống như tăng thêm hải tộc đâu.